Sở Nhi truyền kỳ, chương 4, lộ diện, góc truyện audio.com. Rảo bước trong màn đêm đen kịt, thân ảnh hắn luồn qua những tán vạn tuế tù mắn đang tiến tới chỗ một tên vận hắc y khác lấp ló ngoài tầm điện, đưa đôi bàn tay của mình lên bóp mạnh vai kẻ đối diện, tựa hồ nghe được cả tiếng xương cốt tên kia rã rời. Thái tử, xin thái tử tha mạng, tên kia ôm lấy bả vai đang dần tan nát của mình, rối rít xin tha. Nói, ngươi làm gì trước Càng Thanh cung của hoàng đế? Thế Phong lạnh mặt, đôi mắt đen sâu thẳm càng thêm phần lạnh lẽo, hắn gằn giọng. Đôi người của gã kia cực kỳ gian xảo láo liên khắp nơi tìm lối thoát, mồ hôi lạnh chảy đầm đìa trước trán. 1, 2, 3, gã đang thách thức sự kiên nhẫn của vị thái tử từ quốc. Người đâu? Thế Phong mất kiên nhẫn, tức giận gọi, tức thì một toán binh lính vây quanh, lưỡi lê tuốt trần đợi lệnh. Bắt ngay tên gian tế này giam vào tông nhân phủ, đợi hành án. Hắn nói đồng thời thả tay ra khỏi bả vai đã bị bóp nát từ nãy tới giờ. Rõ, hắn thở dài ngước nhìn lên bầu trời vạn ánh sao đêm, đôi mắt đầy vẻ nghi hoặc. Cớ sao dạo gần đây, hắn hay bắt được những tên gian tế trà trộn. Lúc thì là Vĩnh Kim Cung, lúc lại là Phượng Linh Cung. Bây giờ là Càng Thanh Cung, tham kiến Phụ Hoàng, Thế Phong cung kính quỳ trước sân rồng. Hoàng đế gấp bản tấu chương lại, từ tốn phất tay. Khuya rồi, sao con còn đến đây? Hải Nhi mang một số tấu sớ đã phê xong cho Phụ Hoàng. Tên nô bộc cầm lấy chồng tấu chương dâng lên cho Hoàng đế. Ngài xem qua một lượt tỏ ý khá hài lòng. Tốt rồi, bà phải, việc tuyển vũ yêu của Hoàng cung sắp diễn ra, con tới chỗ Hoàng hậu xem có gì cần giúp không? Khóe mắt Thế Phong lóe lên một tia sáng. Vũ yêu, rời khỏi cung Càng Thanh, bộ y thường đen của hắn hòa vào màn đêm đặc quánh âm u, gió xuân vườn nhẹ, tâm tư hắn bất giác hiện lên bóng hình trắng thanh tao mang tên Sở Nhi. Tấm ngọc xanh đung đưa, đón làn gió mới. Bên con suối nhỏ, không một tia sáng, hai thân ảnh một quỳ, một đứng, bất động như tượng. Họ ở đó, lặng lẽ mặc cho màn đêm dần nuốt chừng mình. Khởi bẩm vương gia, tên Tào Lục đã bị thái tử bắt giam rồi à, kẻ đang quỳ cất tiếng. Chết tiệt, kẻ đang mang mặt nạ sắt nghiến răng, y tự hỏi đang oán lũ vô dụng, hay hận bản thân ngu dốt. Diệt cỏ tận gốc, hắn phun ra bốn chữ, ngữ điệu nhẹ nhàng nhưng lại khiến người ta khiếp đảm. Vâng, ngày 15, đại hội ngũ giới. Kinh thành, Sở Nhi xếp hàng hồi hộp chờ kết quả. Công công đứng trên cao tay cầm bảng danh sách, An Lạc huyện Gia Lâm, Hoàng Châu Ngọc Mai Hoa Trấn, Quách Tĩnh Nhi Kinh thành, từng người một được sướng tên, chống ngực của nàng đánh liên hồi. Đây là vòng cuối cùng, 10 người được chọn sẽ trực tiếp diện kiến Hoàng thượng và Hoàng hậu, chọn ra một người trở thành quận chúa. Sở Nhi, làng Hồ Điệp, tiếng công công vang lên rõ mồn một, Sở Nhi mừng tới chảy cả nước mắt. Nàng được chọn rồi, nàng không cần danh hiệu quận chúa gì cả, được làm vũ yêu của Hoàng cung là đã quá sung sướng rồi, chỉ là. Suốt gần một tháng qua nàng đã đi khắp nơi, kinh thành cũng đã chạy mấy vòng nhưng chả thấy bóng dáng kẻ nàng đang tìm. Trưa hôm ấy, Sở Nhi theo chân ba ma ma đến một dãy phòng. Đây là gian phòng nghỉ của vũ yêu, các cô có 10 người, 2 người vào một phòng. Sở Nhi nhìn ráo rác xung quanh, rồi nàng chọn cho mình căn phòng nằm ngoài cùng, nó ở cạnh hàng hoa ban trắng, loài hoa nàng yêu nhất. Vừa bước vào ngưỡng cửa, Sở Nhi đã bị một bàn tay khác kéo lại. Cô cho tôi ở cùng nhé, góc truyện audio.com. Quay đầu nhìn lại, một cô gái chạc tuổi nàng, tóc búi bánh bao xõa lưa thưa vài sợi. Đôi mắt tinh anh, sáng ngời biết nói. Được chứ, Sở Nhi cười đáp lại, vừa nhìn nữ nhân này, nàng đã thấy thích rồi. Hai người cùng bước vào trong, gian phòng nhỏ nhưng lại rất đẹp. Bên ngoài đặt một bộ bàn ghế bằng gỗ xoan bóng người, xung quanh là vài lọ hoa. Bên trong, sau tấm rèm kết hạt là hai chiếc giường bông. Trời ơi, đẹp quá! Nữ tử đó reo lên ra điều rất thích thú. Tôi là An Lạc, cô tên gì? Nàng đặt túi hành lý của mình xuống giường. Tôi tên Sở Nhi, cùng giúp đỡ nhau nha. An Lạc chạy lại nắm tay nàng. Tất nhiên, Sở Nhi nở nụ cười tươi như hoa, ban đầu nàng còn e ngại nhưng bấy giờ thấy An Lạc thoải mái như vậy cũng vui vẻ đón nhận. Xem ra nàng đã có một người tìm muội tốt rồi. Những ngày sau đó, bọn họ luôn cố gắng tập luyện, mỗi người mỗi vẻ, ai cũng mong được trở thành quận chúa, há chẳng phải đó là một bước hóa phượng hoàng hay sao? Đêm đến, An Lạc lại tranh thủ kể chuyện cho Sở Nhi nghe. Phải công nhân nàng ta rất có khiếu buôn dưa lê, chuyện gì cũng biết, không chỉ chuyện ở quê nhà mà còn chuyện ở kinh thành, ngay tới cả chuyện tranh quyền đoạt sủng trong cung cũng biết. Càng trò chuyện với An Lạc, nàng càng cảm thấy mình như ếch ngồi đáy giếng, những câu chuyện ấy với nàng khác nào chuyện trên mây, mới nghe lần đầu. Một hôm, Sở Nhi đánh liều hỏi An Lạc, này, cô có biết ở kinh thành này, có nam nhân nào tên Thế Phong không? Vừa nghe nhắc đến hai chữ Thế Phong, An Lạc đã hai mắt trợn tròn. Cô đừng hỏi bậy, đó là tên của đương kim thái tử từ quốc chúng ta đấy. Thái tử, Sở Nhi hoảng hốt, cô không biết sao, thái tử là người văn võ toàn tài, tướng mạo nghe bảo là anh tuấn vô cùng, tính cách lại lạnh lùng cao quý, là một mỹ thụ trong lòng các thiếu nữ. Loạn lạc ở đâu, chỉ cần có ngài ấy là yên ắng tất cả. Sở Nhi đờ người, không phải chứ, chắc chỉ là trùng hợp thôi phải không? Cách Chương.